Cố thiếu cưng chiều vật nhỏ. Chương 31, quyến rũ bất thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng ba hạng VIP, Ngải Tư Duệ đã được sắp xếp chờ sẵn trong đó. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy bó sát dáng người chữ S. Chỗ ngực đầy đà lộ ra một cách thô bạo khiến ai nhìn vào đều muốn ngạt thở. Chưa kể là mùi nước hoa nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Cố Tư Vũ ưu nhã bước vào trong. Vừa đặt chân vào cửa anh đã hơi nhíu mày vì mùi cực kỳ khó chịu, sau đó mới rời tầm mắt sang Ngải Tư Duệ. Bước chân phóng khoáng đi đến ngồi cách cô ta một khoảng, sau đó không nhanh không chậm cất tiếng. Cô Ngải, không biết cô còn chuyện gì cần bàn bạc? Ý của tôi hôm trước không đủ rõ ràng sao? Ngải Tư Duệ đương nhiên hiểu ra hàm ý của anh. Hôm đó lúc nói chuyện với anh, cô đã vô cùng chờ đợi hy vọng anh giúp cô có một chút chỗ đứng trong giới giải trí. Cụ thể là vai chính trong một bộ phim của Đường Hoan. Từ sau lần gặp anh ở quầy ba Hoành Lục, cô đã tích cực thăm dò tìm hiểu và phát hiện ra Cố Tư Vũ thiếu niên chẳng có gì năm xưa nay đã trở thành Cố thiếu chủ một khu ăn chơi giải trí của giới nhà giàu bậc nhất ở thành phố Đế Đô này. Mọi thứ anh đều có tất cả. Các mối quan hệ rộng rãi đến mức phát hờn. Chỉ cần một tiếng nói của anh thì chuyện gì đều có thể giải quyết hết thảy. Ai có máu mặt trong thành phố này đều phải kính nể anh ba phần. Mà ngay cả Bạch Tử Ngôn, CEO hàng đầu của tập đoàn Bạch Thị cũng là bạn thân của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến bao nhiêu người con gái khác phải quỳ rạp xuống chân anh cầu xin chút để mắt đến. Ngải Tư Duệ đương nhiên sẽ tận dụng mối quen biết này, dù sao trước đây cô và anh cũng có biết nhau. Tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng vẫn có thể đem ra xin giúp đỡ. Cô bước chân vào ngành giải trí đã lâu nhưng mãi chẳng hề có tí tên tuổi gì. Những vai diễn toàn vai phụ cùng lắm là thứ chính mà thôi. Cho nên hiện tại khi biết được bộ phim mới của đạo diễn Đường Hoan sắp khai máy, còn chưa kể ông ta lại quen biết với Cố Tư Vũ, cô tin chỉ cần anh nói một câu thì vai chính lần này sẽ thuộc về cô. Lần trước cô đã thất bại trong việc thỏa thuận với anh. Chắc có lẽ do hôm đó cô quá kín đáo lại dè dặt nên bây giờ cơ hội lần này phải tận dụng cho tốt. Dù bất cứ giá nào cũng phải khiến anh đồng ý giúp cô. Ngải Tư Duệ mỉm cười như hoa. Cô ta rót một ly rượu mạnh rồi giơ hai tay cung kính với Cố Tư Vũ. Cố thiếu, anh đừng nóng vội. Uống chút rượu rồi chúng ta bàn bạc lại có được không? Cố Tư Vũ chẳng buồn nhìn lấy ly rượu trong tay cô ta. Anh rất ghét những hạng phụ nữ như vậy. Chỉ ngồi cách một khoảng thôi đã khiến anh khó chịu không ngừng rồi. Bàn tay thô ráp lấy một ly rượu khác trên bàn, sau đó khẽ nhấp một ngụm. Động tác cực kỳ ưu nhã bất giác khiến Ngải Tư Duệ hơi ngây người. Tuy có chút xấu hổ vì anh không nhận ly rượu của cô nhưng cũng đành uống luôn một ngụm. Cố thiếu, anh xem trước đây chúng ta cũng có quen biết. Quen biết, Cố Tư Vũ nhíu mày chen ngang. Ngải Tư Duệ vừa thấy sắc mặt anh liền cứng họng, có chút sợ hãi sửa lại lời vừa rồi. À, chắc anh không nhớ nhỉ. Hồi đó em và Tạ Tranh từng là bạn học của nhau nên đã gặp anh và nói chuyện vài lần. Khi ấy mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp. Nghe đến đây Cố Tư Vũ hơi cười nhếch mép một cái, sau đó dùng ánh mắt xuyên thấu nhìn cô ta. Ý cô là muốn nhắc lại chuyện xưa để mong tôi giúp cô. Ngải Tư Duệ nhận ra anh đang làm khó cô nên liền dùng đến chiêu thức cuối cùng. Cả người cô ta đột nhiên lớn gan sán lại gần với anh, đồi núi lớn để lộ qua lớp váy mỏng dán chặt lên cánh tay anh cọ sát. Giọng cũng bắt đầu trở nên mềm như nước chảy. Cố thiếu, anh cũng đừng có làm khó người ta quá. Chỉ cần anh đồng ý giúp em thì chuyện gì em đều có thể thỏa thuận. Bộ dạng như rắn quấn mồi của cô ta khiến anh hơi khó chịu. Tuy dáng người cô ta rất cân xứng, lại vô cùng quyến rũ, với loại chiêu thức dụ dỗ này anh đã quá quen rồi. Nên cũng chẳng hề có tí phản ứng gì. Thân thể cao ráo toát ra khí chất lạnh lùng, dùng ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt cả người cô ta. Bị anh nhìn có chút mất tự nhiên nhưng Ngải Tư Duệ đều vô cùng sung sướng, bởi lẽ giờ đây Cố Tư Vũ cũng chịu để mắt đến cô. Đúng là vẫn chỉ là đàn ông sao có thể qua ải mỹ nhân. Khóe miệng cô ta cong lên một cách rạng rỡ. Gương mặt thẹn thùng giả vờ ngượng. Cố thiếu, anh nói xem anh muốn em làm gì thì anh mới đồng ý a. Dùng lấy điểm mạnh của mình là bộ ngực no đầy, cô tay vẫn cố gắng quyến rũ anh bằng mọi giá. Cố Tư Vũ giờ đây đột nhiên thay đổi thái độ, hẳn anh vòng tay ôm lấy eo của ngài Tư Duệ sau đó bóp chặt lại khiến cô ta rên khẽ. Á, bàn tay chẳng chút do dự lướt dọc xuống một đường. Động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim của ngài Tư Duệ như muốn nhảy ra. Cô ta yểu điệu bật ra âm thanh thô thiển nhất có thể. Trong lòng đã sớm mở cờ trong bụng, chỉ cần Cố Tư Vũ muốn thì cô ta sẵn sàng dâng hết cho anh. Làm người của Cố Thiếu đây thì con đường sau này của cô sẽ trải đầy hoa hồng rồi. Khi bàn tay của anh lướt đến gương mặt cô thì đột nhiên dùng lực bóp chặt lấy chiếc cằm nhọn. Lạnh lùng nói, cô nghĩ cô có tư cách thỏa thuận với tôi sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có mà mơ tưởng nữa, cũng đừng bao giờ nhắc đến chuyện trước đây. Vì cô không hề xứng đáng có được thứ cô muốn đâu. Cô nghĩ dùng cái thân thể bẩn thỉu này mà muốn tôi cho cô sao? Mau cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Nói xong, anh mạnh mẽ hất cả người cô ta ra một cách thô bạo sau đó đứng dậy bước ra cửa. Ngài Tư Duệ bị một phen kinh hoàng liền tức đến đỏ mặt. Cô nâng giọng phun ra một câu. Nếu là Tạ Tranh thì anh sẽ không đối xử với tôi như vậy đúng không? Cô ta rốt cuộc có gì hơn tôi chứ? Nghe đến đây, Cố Tư Vũ liền khựng lại. Anh chậm rãi xoay đầu nhìn cô ta. Cô không xứng để so với cô ấy. Vừa quay đầu lại thì đằng sau vẫn vang lên giọng khinh bỉ của ngài Tư Duệ. Anh nghĩ cô ta còn trong sạch sao? Đừng quên lúc trước cô ta theo giật Nam Phong và bỏ rơi thê thảm như thế nào. Bàn tay đột nhiên siết chặt lại. Cố Tư Vũ đang kìm nén bản thân mình. Trong lòng đột nhiên dấy lên một tầng sóng. Bóng lưng anh hơi run. Qua vài giây mới cất giọng lạnh nhạt. Suy cho cùng cô vẫn là kẻ vì mục đích mà bất chấp bản thân, vậy cô còn tư cách để nói đến trong sạch sao? Nực cười, ngài Tư Duệ bị anh làm cho chặn họng. Không nói nên lời, chỉ cắn răng nghiến lợi nhìn anh rời đi trong sự cay đắng. Rốt cuộc cô ta cũng không thể nào lay chuyện nỗi Cố Tư Vũ. Cách chương.